Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 64 móc trấn 28. Phía trước Minh Dì không có thành công cùng Dung Tranh kết bạn đi viện điều dưỡng. Biết Dung Tranh bị cảm nhiễm sau liền chạy. Nàng rõ ràng vài thứ kia lợi hại. Không nghĩ mạo một chút nguy hiểm mơ siêu phía trước tự giới thiệu thời điểm. Minh Dì rất nhiều chuyện thượng nói dối. Nhưng là có một chút là thật sự, nàng xác thật có đứa con trai sắp thi đại học, nàng muốn trở về thấy chính mình nhi tử. Vì thế, nàng yêu cầu đại lượng trò chơi tệ, chẳng sợ chỉ mua một trương lâm thời phiếu trở về rất xa xem một cái, nàng đều có thể an tâm rất nhiều, chính là ở thế giới này kiếm cũng đủ trò chơi tệ thật là quá khó. Khan, muốn thoải mái sinh hoạt cũng không khó. Phiền toái chính là về nhà phiếu, đầu tiên, tiến vào trò chơi yêu cầu thời gian khoảng cách, liền tính Minh Dì cho rằng chính mình có thể, hệ thống cũng sẽ lấy tinh thần quá độ mệt nhọc mà cự tuyệt nàng. Quá độ áp bức người chơi tinh thần lực là vô nhân đạo sự tình, Minh Dì còn chất vấn quá hệ thống. Như vậy tự tiện đem nàng kéo qua tới thế giới này một chút tiếp đón đều không đánh chẳng lẽ không? Phải vô nhân đạo sao? Hệ thống câm miệng giả chết ít nhất khoảng cách 3 ngày mới có thể tiến một lần phó bản. Nếu chỉ có giữ gốc 100 trò chơi tệ, như vậy bao lâu mới có thể kiếm được một trương vé vào cửa? Cái này cũng chưa tính yêu cầu đem trò chơi tệ thay đổi thành tiền tài. Ở song song thế giới hàng ngày tiêu phí tiêu hao, hơn nữa không phải mỗi một lần đều có thể thành. Công thông quan, có thể kiếm đủ nhiều nhất trò chơi tệ phương pháp chỉ có giải mê. Giải mê lại mang thêm càng nhiều nguy hiểm, một không cẩn thận thua hết cả bàn cờ. Cái gì đều thừa không dưới, mua sắm tấm các lại sẽ tiêu hao trò chơi tệ. Giải mê sẽ được đến đại lượng trò chơi tệ. Cái này độ nắm chắc không tốt, chính là cái thâm hụt tiền mua bán, quả thực giống như là cái chết tuần hoàn, vì kiếm được trò chơi tệ. Mình gì ích kỷ, liền kém đem nhân tính cũng cùng nhau ném, hết thảy đều là vì về nhà, trông thấy chính mình nhi tử, vì cái gì lại chọn nàng đâu. Đến nay mình gì đều tưởng không rõ, hệ thống rất cao lãnh, loại này, vấn đề nhỏ, luôn luôn lười đến cùng nàng giải thích. Có lẽ là giải thích cũng vô dụng, vì cái gì đều sẽ không thay đổi, rời đi Dung Tranh sau. Minh Dì ở thị trấn chung quanh lắc lư một vòng, nàng không biết nên đi nơi nào, chính cắn răng chuẩn bị đi mua một tấm các trà trộn vào thị trấn tìm manh mối khi. Ở thị trấn chung quanh gặp cái kia hảo tâm nói cho bọn họ tin tức nữ nhân. Cái kia tự xưng gọi là Yula nữ nhân, Yula nói. Nàng phát hiện thị trấn xảy ra chuyện sau bỏ chạy ra tới. Không có dám hướng bên trong đi, bởi vì phát hiện rất nhiều bí mật. Cho nên đang ở bị đuổi giết chung, Minh Dì vốn là tính toán trốn. Nhưng là đang nghe đến bí mật sau, muốn giải mê tránh tích phần ý niệm chiếm cứ trong óc. Nàng quyết định cả gan thử một lần, Yula thuyết giáo đường có nàng nhận thức người ở, rất nhiều không có bị cảm nhiễm người đều trốn rồi đi vào. Nàng hy vọng Minh Dì có thể cùng nàng cùng đi, Minh Dì dễ dàng tin tên này nhiều lần cung cấp quan. Trọng manh mối NPC, kết quả, ở trong giáo đường nàng gặp mai phục sau lại Minh Dì mới phát hiện. Yula chuyên môn đi tìm cá lọt lưới, toàn bộ đưa vào giáo đường, sau đó tiếp thu trích ngừa, mà những cái đó không biết từ đâu tới đây người tắc xưng hô Yula một cái khác tên. An, Minh Dì không biết những người đó bị tiêm vào cái gì. Vì tự thân an toàn, nàng cuống quýt trốn thoát. Vì thế còn sử dụng chính mình duy nhất một tấm các. Đó là nàng trộm giấu đi át chủ bài, hoảng không chọn lộ chạy ra thị trấn. Minh Dì trên người bị không ít lớn lớn bé bé thương. Kia trương tấm các bị hoàn toàn dùng xong, biến mất, bị đuổi theo trốn không phải không có chỗ tốt. Ít nhất nàng đi tới nơi này, cùng đại dương đám người thành công hội hợp, chẳng sợ người chơi hiển nhiên đã thiếu mấy cái, Minh Dì. Không có riêng đi hỏi những người đó rơi xuống, lấy nàng dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, những người đó chỉ sợ là đã sớm bị đào thải, không có đi giữa sườn núi viện điều dưỡng là chính xác. Bất quá là đi như vậy một chuyến, lại là tổn thất một nửa nhân số, mình gì đơn giản đem chính mình tao ngộ nói một lần. Sau đó nhìn về phía trước mặt mấy người, Đại Dương thở dài, đem viện điều dưỡng sự tình cũng đơn giản giải thích nghe được Minh Dì ngẩn ra. Cùng N, cùng những người đó hợp tác, Dung Tranh hắn là nghiêm túc sao? Nàng trước nay đều không có nghe nói qua còn có loại này phương pháp, tưởng đều không có nghĩ. Tới, ngẫm lại cũng là, ai cũng không quy định bọn họ nhất định phải cùng NPC đối nghịch tới, chỉ là đại bộ phận vai ác. Trước đưa bọn họ coi như con mồi, hoặc là mục tiêu cùng bọn họ tồn tại xuống dưới mục đích tương phản. Mới vẫn luôn đối nghịch, trừ này bên ngoài, vẫn là có những thao tác không gian, hiện tại làm sao bây giờ? Mình gì dò hỏi Đại Dương nhìn về phía Phao. Người có thể nghiên cứu ra tân vaccine phòng bệnh sao? Phao lắc đầu, không có tân bệnh khuẩn tư liệu, liền tính là ta cũng không có biện pháp trực tiếp nghiên cứu ra tới. Chẳng sợ cho ta 100 hàng mẫu đâu, Đại Dương sờ soạng chính mình trong lòng ngực. Móc ra một chồng bị đốt trọi chỉ còn lại có một bộ phận giấy tới. Còn có một chi phong tỏa nghiêm mật bệnh khuẩn ống nghiệm. Đưa đến Phao trước mặt. Ta chỉ có này đó, vào ánh mắt sáng lên, tiếp nhận tới từ trên xuống dưới tinh tế quan sát, đốt trọi giấy là đã từng người bệnh tư liệu, vào chỉ nhìn liếc mắt một cái liền tùy tay ném tới một bên. Chỉ lấy bệnh khuẩn hàng mẫu vào phòng, Tom tò mò nhặt lên trên mặt đất đồ vật. Từng trang quan khán, tư liệu thượng ấn hắc bạch ảnh chụp cùng thực nghiệm tin tức. Tuy rằng Thiêu chỉ còn lại có một bộ phận phiên phía trước nội dung khi hắn biểu tình không có bất. Luận cái gì biến hóa, chờ nhìn thấy cuối cùng một tờ sau, Tom sắc mặt thay đổi, hắn tinh tế phân biệt kia một hàng tiếng Anh chữ cái. Đối bên người Nico nói, uy, người xem này, hắn nói còn chưa nói xong, Đại Dương liền xua tay làm hắn tạm thời an tĩnh. Nghiêng đầu lắng nghe nơi xa động tĩnh, có người tới, Đại Dương nói, không chỉ là có người tới. Tới còn không chỉ một cái, chẳng qua tốc độ cũng không tính mau tới. Đám kia ra hỏa truy lại đây sao? Tom bất chấp danh sách, chỉ đem trong tay giấy điệp lên nhét vào túi tiền, khắp nơi quan vọng, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Tới vừa vạn. Xem ta lần này đem bọn họ đầu mở ra gáo, người bình tĩnh một chút, Nico khuyên bảo nói, Tom giống. Giận, bình tĩnh cái gì, Hazen ra hỏa kia lừa gạt chúng ta, Emily cũng đã chết, người còn làm ta bình tĩnh. Nghĩ đến nằm ở nhà giam chậm rãi yên khí Emily, Nico không nói, tới mấy người đúng là Bạch Nhạc Thủy bọn họ, ở cùng Pearson vài người tách ra sau. Dung Tranh mấy người liền hướng bên này đã đi tới, bởi vì tạm thời không có tìm được xe lăn, chỉ từ thị trấn tìm được rồi một cái đầu gỗ tiểu xe đẩy. Bạch Nhạc Thủy chỉ rối rắm vài giây, liền từ cõng cùng đẩy lựa chọn sau hạng nhất bất quá. Liền tính là sử dụng xe đẩy, Bạch Nhạc Thủy tốc độ cũng mau không đứng dậy, vài người cũng chỉ có thể chậm gì gì hướng nơi này đuổi. Thời gian này mới đến, nhìn đến Tom mấy người thời điểm cũng không khiếp sợ. Bởi vì kia mấy người là mở ra phòng xe thoát đi viện điều dưỡng. Dung Tranh riêng hỏi Hazen xe còn có bao nhiêu xăng. Lúc ấy Hazen liền nói, nhiều nhất cũng liền chạy đến thị trấn ngoại không xa địa phương đi. Dung Tranh tính, cùng Phao nhà gỗ nhỏ thực tiếp cận, bọn họ tới nơi này khả năng tính cực cao, quả nhiên. Nương nhà gỗ cửa đèn tường, Dung Tranh nhìn thấy nhìn bên này như hổ rình mồi một đám người, chạy trốn kia mấy người đều ở. Còn bao gồm một cái vẫn luôn không mặt đường Minh gì, Bon. Nhiều người như vậy, xem ra muốn giết chết Phao, yêu cầu phí thượng một chút thời gian, Tenny bình tĩnh nói. Một cái cùng mấy cái cũng chưa khác biệt, toàn thu phục thì tốt rồi. Các. Không được, muốn lưu lại mấy cái hạt giống, Bạch Nhạc Thủy, ta cá nhân càng hy vọng các ngươi có thể đem bọn họ đều giải quyết như vậy. Hắn điểm mới có thể bay lên, Dung Tranh, vậy đều giải quyết đi các, ý kiến hay, Tenny, ta không sao cả Bon, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là có thể, này mấy người bởi vì Bạch Nhạc Thủy một câu. Thuận miệng thương lượng hạ, liền làm ra toàn giết quyết định, Sở Văn Hải trong mắt đều trừng ra tới. Có điểm nhân tính hảo sao? Đơn giản như vậy liền đem chúng ta đều đào thải a. Đường người tốt không thể sao? Bạch Nhạc Thủy chỉ hướng phiếm nhàn nhạt sóng nước lóng lánh hồ nước. Câu nói kia, ngươi không bằng lại cùng bọn họ giảng một lần. Là ai nhất vô nhân tính? A, Sở Văn Hải quay đầu hướng hồ nước ngắm liếc mắt một cái. Nuốt một chút nước miếng. Cái kia, đại lão, nơi đó kỳ thật đều là. Vứt đi linh kiện đi, Nico thay thế trầm mặc đại dương trả lời hắn. Thi thể, toàn bộ đều là, đa số là hư thối. Thiếu bộ phận còn không có. Hơn nữa đại đa số đều ăn mặc thực bình thường bệnh nhân phục tuy rằng bóng đêm tương đối thâm. Nhưng là hắn trời sinh đêm coi năng lực liền hảo. Chỉ bằng mượn một chút manh mối. Liền biết hồ nước bên trong đều có cái gì, Sở Văn Hải bị Nico nói cả người phát lạnh. Hắn run lên một chút, ta tưởng về nhà, nếu về sau phó bản đều là cái dạng này. Kia hắn muốn dứt khoát tìm người bao dưỡng tính, hoặc là cấp người chơi khác làm công, cho người ta bưng trà đổ nước quét thước phòng nấu cơm sau đó đổi một ngụm cơm nọ ăn, không? Không được, nếu có thể nói, Sở Văn Hải vẫn là rất muốn về nhà, quả nhiên kiếm trò chơi tệ rất quan trọng Tom. Loại chuyện này cùng chúng ta không quan hệ đi. Làm loại chuyện này người không phải đã chết sao? Vì cái gì muốn tìm được chúng ta trên đầu? Thế giới này sở hữu bảng quan người đều không vô tội, Bon trả lời, Tom. Quả thực khó có thể câu thông. Tenny, lúc này còn nói với hắn cái gì a? Đánh chết không lâu hảo sao? Cỡ nào đơn giản thô bạo, dung tranh. Ta còn muốn chiếu cố hắn. Các ngươi thượng bị chiếu cố Bạch Nhạc Thủy. Các, liền biết ngươi là cái vô dụng, dung tranh cười mà không nói. Liền tại đây dương cung bạt kiếm chạm vào là nổ ngay thời điểm. Nhà gỗ môn mở ra. Phao thật cao hứng từ bên trong đi ra. Tân khuẩn loại đã quan sát qua. Là tăng mạnh lây bệnh năng lực cùng phát bệnh năng lực biến chủng. Muốn chế tác vaccine phòng bệnh không khó. Chính là yêu cầu điểm tiểu công cụ tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Phao cũng thực kinh ngạc bên ngoài thế nhưng tới nhiều người như vậy. Hắn lực nhìn lướt qua, miễn cưỡng nhận rõ mấy người. Hỏi Dung Tranh nói, ta muốn đồ vật lấy tới sao? Dung Tranh trả lời, lấy tới, nhưng là ngươi phải dùng cái gì đổi? Phao, Nga, hiện tại bắt đầu nói điều kiện. Ngươi muốn cái gì? Dung Tranh. Này nhóm người thực chướng mắt, người đem bọn họ đều giết, Phao cười nhướng mày. Nga, khí Sở Văn Hải thẳng chửi má nó. Mình gì cùng đại dương nhưng thật ra không nói gì thêm. Tom đã bị khó thở mắt, hiện tại không chỉ có là đem Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy những người này đương địch nhân. Nhìn Phao ánh mắt cũng thực không tốt, đây là cái đã từng đi đầu dùng người sống làm nhân thể thí. Nghiệm nhà khoa học, người như vậy. Nơi nào có bao nhiêu thị phi quan niệm mơ siêu không chỉ có Tom là như vậy tưởng. Ở bon đám người trong mắt, người này cũng không khác hẳn với một cái kẻ điên, bất quá. Phao cho mọi người một cái bất đồng đáp án. Hắn cười trả lời, ta nếu là đáp ứng rồi ngươi, chờ bọn họ đã chết sao? Chết cái kia chính là ta, Bạch Nhạc Thủy cảm khái nói. Không ngu, bọn họ bên này xác thật không có người muốn làm Phao tồn tại, một lời không hợp chính. Là đánh, ở đây mọi người chỉ trầm mặc một cái chớp mắt, không biết là ai trước động, tất cả mọi người động lên. Bon lấy ra một phen thực nghiệm dùng tiểu đao hướng Phao vọt qua đi. Đại dương trước hết ngăn ở trước mặt hắn, chặn kia một kích Sở Văn Hải hoảng sợ. Từ biết sự tình tiền căn hậu quả sau hắn đối Phao lão gia hỏa này một chút hảo cảm đều không có. Vội vàng hô, đại lão, hiện tại cứu hắn làm gì a? Như vậy rác rưởi sớm chết sớm siêu sinh. Chúng ta không bằng nghĩ cách chuồn mất. Đại dương luôn luôn là không muốn cấp mặt khác không quan hệ người chơi nhắc nhở. Chỉ là hiện tại cái này trạng huống bất chấp thượng như vậy rất nhiều. Hắn yêu cầu giúp đỡ. Sở Văn Hải đầu óc có lẽ không tốt lắm, nhưng là này một lưu chạy tới sau. Hắn tin tưởng, gia hỏa này cơ bắp không phải bạch lớn lên, Phao hữu dụng. Tuyệt đối không thể chết được, đại dương vội vàng nói. Ngẫm lại đệ tam điều. Đệ tam điều, thay đổi vận mệnh, đại dương cảm thấy chính mình không đoán sai nói. Là chỉ bệnh khuẩn sự, nếu đem người chơi tồn tại đi trừ. Chỉ xem Emily cùng Tom này mấy người sức chiến đấu. Lại nhìn một cái hai bên thế lực đối lập. Cùng với này bệnh khuẩn khuếch tán tốc độ. Đại dương cho rằng, không có bọn họ ở. Thế giới này kết cục thỏa thỏa nhi sẽ biến thành bệnh khuẩn bị khuếch tán đi ra ngoài. Lây bệnh đến địa phương khác giống như là sinh hóa nguy cơ kia bộ điện ảnh giống nhau từ một cái. Tiểu địa phương, khuếch tán đến một cái thành thị, sau đó là một quốc gia, cuối cùng là toàn thế giới, kia tuyệt đối là tận thế, như vậy đại bối cảnh phó bản trước kia không? Phải chưa từng có, cho nên thông quan điều kiện sẽ so bình thường phó bản thêm một cái, Sở Văn Hải. Ngây thơ mờ mịt còn không rõ, mình gì lại là lập tức liền đã hiểu, nàng vẫn luôn cầm một cây gậy gỗ, lúc này cũng trên người đi. Cùng bon đám người đối kháng, ở NPC chủ động tập kích dưới tình huống. Người chơi là có thể phản kích, nàng liền lợi dụng điểm này. Cẩn thận che chở phao Sở Văn Hải vẫn là không hiểu, nhưng là không ngại ngại hắn hỗ trợ. Ba người che chở một cái phao, ở bon cùng các công kích hạ, lăng là bảo phao an toàn, bên cạnh Tom cùng Nico bên kia liền không như vậy vận may, theo dõi bọn. Họ chính là cái kia nhất thấp bé thiếu niên Tenny, Tom ngay từ đầu không có đem hắn để vào mắt, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá liền vọt đi lên. Không nghĩ tới Tenny một cái xoay người liền trốn rồi qua đi. Động tác phi thường linh hoạt lưu loát, còn có thừa lực đi công kích Nico, một đôi nhị. Nhẹ nhàng, bên cạnh dung tranh đẩy mộc xe, mặt trên ngồi cái bạch nhạc thủy, hai người nhàn nhã nhìn bên này. Một chút động thủ ý tứ đều không có, Bạch Nhạc Thủy hiện tại là một phế nhân. Dung tranh vô luận là làm người chơi vẫn là ở NPC trong mắt Grim bảo tiêu. Không động thủ đều là đương nhiên, cho nên từ đầu tới đuôi, vô luận là ai đều không có hoài nghi Bạch Nhạc Thủy thân phận thật sự, hơn nữa cũng chưa không phản. Ứng bọn họ, khiến cho Bạch Nhạc Thủy có cơ hội dò hỏi Dung tranh, đệ tam điều là cái gì? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung tranh cúi người đè thấp thanh âm nói. Thông quan điều kiện, điều thứ nhất là tồn tại, đệ nhị điều là giải mê, đệ tam điều là thay đổi vận mệnh. Ta tưởng đệ tam điều, có lẽ là muốn hoàn toàn dập nát các ngươi dã tâm đi, Bạch Nhạc Thủy nga một tiếng. Vuốt chính mình cằm, bởi vậy, hắn cực lực hỗ trợ nơi này người đạt thành dã tâm. Có phải hay không cũng tự cấp người chơi thông quan điều kiện thượng một ngạt? Không tồi, không biết có hay không tích phân lấy, phân cao, đánh giá mới có thể đi lên, cuối cùng mới có thể bắt được càng nhiều trò chơi tệ. Còn có kim sắc mảnh nhỏ tạp, hiện tại sắc trời càng ngày càng chậm mơ siêu, Dung tranh nói. Người mệt mỏi sao? Bạch Nhạc Thủy thành thật trả lời. Còn không mệt chính là ngồi lâu rồi. Mông có điểm ma. Bon trong tay dao nhỏ ở Sở Văn Hải cổ phía trước mấy centimet chỗ đảo qua. Sợ tới mức Sở Văn Hải ngao ngao kêu to. Bên cạnh Minh gì một cây gậy tạp đi xuống, trở về có thể tìm được lá trà nói. Liền cho ngươi nấu một chút, Bạch Nhạc Thủy ghét bỏ nói. Nơi này nào có loại đồ vật này. Hơn nữa ta không uống lá trà. Lại không cần dưỡng sinh, Tenny tay nhỏ kéo lấy Nico cánh tay. Dùng sức uốn éo, Nico phát ra kêu thảm thiết, không dưỡng sinh cũng có thể uống, Dung tranh nói. Người trước kia trước nay cũng chưa uống qua sao? Tom bắt lấy cục đá hướng Tenny đầu tạp đi xuống. Tenny nắm lên Nico một chán, kia cục đá liền nện ở Nico cánh tay thượng, Bạch Nhạc Thủy. Không uống, ta không hiểu trà, Dung tranh. Hiện tại thời tiết nhiệt, người ngày thường. Các đã đem Sở Văn Hải ném đi ra ngoài, phao trước mặt chỉ còn lại có Minh Dì cùng Đại Dương. Chỉ là Minh Dì luôn là hướng phía sau trốn, chỉ biết đánh lén tuyệt không chỉ đối mặt địch, Dung tranh tiếp tục cùng Bạch Nhạc Thủy hạt liêu. Liền nghe được Tom hét thảm một tiếng, hai người đồng thời hoàn hồn hướng bên kia xem qua đi. Chỉ thấy Tenny lạnh nhạt rút ra đâm vào Tom ngực tiểu đao. Đó là hắn vẫn luôn giấu ở giày vũ khí, liền vì đánh nhau thời điểm có thể xuất kỳ bất ý thọc dao nhỏ. giống như là hiện tại. Tom trúng chiêu, cái này hỏa khí vượng thịnh người trẻ tuổi liền di ngôn cũng chưa tới kịp nói. Liền không có khí, Nicole sợ tới mức cả người run run. Trong vòng một ngày, hắn chứng kiến hai vị bằng hữu tử vong, Tenny quay đầu đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Nicole xoay người liền chạy, thiếu niên không có đuổi theo. Mà là gia nhập vây công phao hàng ngũ chung, ở hắn xem ra. Cái này mới là trước hết muốn giải quyết ra hỏa, bởi vì Tenny cái này hung mãnh sức chiến đấu ra. Nhập, tình thế đối với đại dương đám người bất lợi lên, Bạch Nhạc Thủy. Xem ra thực mau liền có thể đi trở về, Dung Tranh ứng hòa một tiếng. Lược có bất mãn, hắn còn không có liêu đủ đâu, thừa dịp lúc này Bạch Nhạc Thủy chỉ nói thật ra. Không nhiều lắm liêu một chút hảo đáng tiếc thực mau liền có thể đi trở về. Chẳng sợ phó bản thời gian còn không có đi xong, chỉ cần sở hữu người chơi bị đào thải. Phó bản trực tiếp kết thúc, quỷ đạt được thắng lợi, hiện tại cùng quỷ cột vào cùng nhau Dung Tranh tự nhiên cũng là toàn thắng ra phó bản, như vậy. Hắn cùng người này ở chung thời gian liền không có thật là phế vật nếu là hắn nói. Liền sẽ, Dung Tranh ý niệm mới vừa truyền, liền thấy một chiếc xe hướng về bên này vọt lại đây. Các bon ba người lập tức né tránh, lúc này mới không có bị xe nghiền áp đến. Nhưng là như vậy một làm, lại làm Sở Văn Hải mấy người có thở dốc thời gian, cửa xe bị mở ra. Nico hoảng sợ thanh âm mang theo vội vàng, đi lên, kia mấy người sôi nổi lên xe, môn còn không có tới kịp đóng lại. Nico liền đánh tay lái khai đi rồi, mưu sát phao nhiệm vụ thất bại. Bọn họ thành công làm người này chạy thoát đi ra ngoài, bon sắc mặt âm trầm lợi hại. Các cũng là cả giận nói. Chiếc xe kia tử du còn có. Hazen không phải nói nhiều nhất cũng liền chạy đến này phụ cận sao? Bạch Nhạc Thủy, khả năng còn có điểm đi. Bất quá cũng chạy không xa đâu, Tenny hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Dung Tranh, đuổi không kịp, đi về trước hưng phấn mà đến. Thất bại mà về, cái này nhà gỗ nhỏ chỉ nhiều to một khối thi thể, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy. Ta lựa chọn tiểu xe đẩy, Dung Tranh. Kỳ thật ta bối đến động, Bạch Nhạc Thủy. Ta lựa chọn tiểu xe đẩy. Liền tính thoạt nhìn như là bị khuân vác hàng hóa. Cũng cự tuyệt bị thứ này vẫn luôn cõng đi, bối lâu rồi. Không biết vì sao, bát giới bối tức phụ BGM sẽ tiếng vọng ở trong đầu, Bạch Nhạc Thủy. Liền tính ngươi nguyện ý đương heo. Ta cũng không vui đương con khỉ. Dung Tranh, hết chương.